Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 6. Không cho phép vũ nhục gia gia của ta. Nghe được họ Phương lời của cô gái, Dương Chân âm thầm làm tốt liều mạng chuẩn bị, vận chuyển thượng nguyên cổ kinh, mặt ngoài lại cái gì cũng nhìn không ra tới. Hắn chậm rãi quay người, tầm mắt thâm thúy xa xăm, mang trên mặt một tia giống như cười mà không phải cười cổ quái, để cho người ta nắm lấy không rõ. Đạo khả đạo, phi thường đạo, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Có bằng hữu từ phương xa tới, Dương Chân chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, trên mặt lóe ra ra vẻ đạo mạo biểu lộ. Đột nhiên toàn thân chấn động, oanh, một cỗ kinh khủng khí lãng tại Dương Chân chung quanh bạo phát đi ra. Thiên âm hồng sướng, như thiên địa huy hoàng chi uy, làm người ta kinh ngạc run sợ. Vô số lóe ra huỳnh quang thiên địa đường vân ở chung quanh quanh quẩn, phảng phất giống như vòng xoáy một dạng, chân nguyên cuồng bạo mà mãnh liệt. Dương Chân thể nội thượng nguyên cổ kinh vậy mà lấy một loại khác, loại phương thức điên cuồng vận chuyển lại. Dương Chân giật nảy mình, vội vàng muốn đem thoát cương giống như ngựa hoang chân nguyên kéo trở về. Sau một khắc, lại trợn mắt hốc mồm, thượng nguyên cổ kinh vậy mà đột phá thiên cấp công pháp phạm trù, đạt đến linh cấp. Cái này cũng được. Nhìn xem chung quanh kinh khủng chân nguyên vòng xoáy, thần bí mà áo sắt thiên địa đường vân, đừng nói là Đoạn Lãng Tài ba người, liền liền Dương Chân chính mình cũng có chút mộng bức. Dương Chân mặc dù miệng đầy nói hưu nói vượn, thế nhưng là trong đầu nghĩ tất cả đều là đạo đức kinh nội dung. Mà những nội dung này cùng thượng nguyên cổ kinh liên hệ đến cùng một chỗ sau đó, vậy mà sai sót ngẫu nhiên phía dưới tấn thăng. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Dương Chân vui mừng quá đỗi, vội vàng ngồi xuống cảm ngộ thượng nguyên cổ kinh biến hóa. Nguyên bản thượng nguyên cổ kinh chẳng qua là du tẩu 16 đầu kinh lạc, bây giờ thế mà như là chảy xiết đại hà một dạng, tại Dương Chân trong thân thể gần 30 đầu kinh lạc bên trong điên cuồng vận chuyển. Một cỗ kinh khủng khí lãng cuồng bạo mà ra, Dương Chân khí thế trên người tăng mạnh, tu vi cũng đi theo đột nhiên tăng mạnh. Đoạn Lãng Tài ba người trợn mắt hốc mồm, con mắt miệng càng lúc càng lớn, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Khủng bố như thế thiên địa dị tượng, đừng nói là tận mắt nhìn thấy, chính là nghe đều chưa nghe nói qua. Vô luận là Thượng Nguyên Tông cũng tốt, hay là Thị Kiếm Môn cũng được, liền một bản thiên cấp công pháp đều không bỏ ra nổi đến. Chưa từng gặp qua linh cấp công pháp uy lực kinh khủng. Đối mặt nguyên khí cuồng bạo như vậy bạo động, ba người tất cả đều đối Dương Chân kinh động như gặp thiên nhân. Dương Chân cười ha ha, thoải mái đến cực điểm, lần này ngược lại không là giả vờ, là thật mẹ nó vui vẻ. Tư chất phá trần phía dưới, Dương Chân ngộ tính vốn là vượt qua thế nhân quá nhiều, bây giờ lại ngộ ra U Châu Đại Lục căn bản lại không tồn tại đạo đức kinh. Hai hai kết hợp phía dưới, lập tức để thượng nguyên cổ kinh cao hơn một bậc thang. Cơ hồ là trong chớp mắt, Dương Chân cảnh giới liền đã nhảy lên tới ngưng nguyên kỳ lục trọng độ cao. Hơn nữa còn đang nhanh chóng kéo lên, Dương Chân như say rượu cuồng ca, phóng khoáng tỏa ra, đưa tay cúp một thanh tẩy linh tủy ngửa đầu uống xong. Cười ha ha bên tai không dứt, vô danh, vạn vật chi thủy, hữu danh, vạn vật chi mẫu, cách cũ không muốn, để xem kỳ diệu, thường có muốn, để xem hắn cầu, cảm tạ vĩ đại lão tử. Sáng tác như vậy kinh tài tuyệt diễm cự lấy. Dương Chân uống xong tẩy linh tủy sau đó, thể nội bạo phát đi ra kinh khủng chân nguyên càng thêm cuồng bạo, phảng phất giống như phong bạo một dạng, quét sạch toàn bộ sơn động, dọa đến Đoạn Lãng Tài ba người vội vàng lui lại. trong mắt lóe ra ánh mắt kinh hãi, miệng đều không khép được. Oanh, thượng nguyên cổ kinh vận hành 9 cái chu thiên, sau đó giữa thiên địa đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt lực lượng cuồng bạo ba động. Chung quanh vô số thiên địa đường vân hướng về Dương Chân thể nội vọt tới. Trong chớp mắt, toàn bộ sơn động liền khôi phục như thường, mà Dương Chân tu vi vậy mà đã đột phá ngưng nguyên kỳ bát trọng, khoảng cách ngưng nguyên kỳ 9 thành cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Nhìn trước mắt đã sớm sợ ngây người Đoạn Lãng Tài ba người, Dương Chân thần sắc đạm mạc, lạnh lùng nói: "Các ngươi là ai? Quấy rầy lão phu thanh tịnh ở ẩn? Chỉ là đầu này, lão phu liền có lý do để cho các ngươi hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu." Đoạn Lãng Tài thần sắc biến đổi, vội vàng nói: "Tiền bối, chúng ta vô ý mạo phạm, nguyên lai tưởng rằng Tẩy Linh Tủy là vật vô chủ, ai biết là tiền bối tất cả, chỗ mạo phạm còn xin nhiều hơn đảm đương." Họ Phương nữ tử cùng cái kia họ Lữ thanh niên cũng vội vàng nói mình ba người trong lúc vô tình xông vào. Dương Chân hừ lạnh một tiếng, chú ý tới Đoạn Lãng Tài mượn tiếng nói chuyện chi từ chậm rãi tới gần. Biết trong lòng của hắn hơn phân nửa còn đang hoài nghi, ồ lên một tiếng hỏi: "Ngươi là người của Thị Kiếm Môn?" Đoạn Lãng Tài chỗ nào nghĩ đến Dương Chân đã sớm biết thân phận của hắn. Nghe vậy lập tức giật nảy mình, ngạc nhiên nói: "Tiền bối thế nào biết ta là Thị Kiếm Môn đệ tử?" Dương Chân âm thầm buồn cười, trên mặt biểu lộ càng phát ra lạnh lùng, mắng: "Nói nhảm, quỷ ảnh kiếm để cho ngươi tu luyện thành bộ này quỷ dạng. Vạn Tuyền tiểu tử kia làm sao không có một kiếm chém ngươi?" "Ngươi!" Đoạn Lãng Tài kinh hãi phía dưới đạp đạp lui lại hai bước, hãi nhiên nói ra: "Tiền bối nhận biết trưởng môn sư tôn." "Trưởng môn?" Dương Chân cười ha ha, nói ra: "Không nghĩ tới năm đó tiểu tử kia vậy mà làm tới Thị Kiếm Môn trưởng môn. Trách không được Thị Kiếm Môn càng ngày càng cô đơn. Thôi, lão phu cùng Vạn Tuyền tiểu tử kia còn có một đoạn nhân quả. Bàn về bối phận đến, ngươi còn phải hô lão phu một tiếng ra ra. Ngươi đem quỷ ảnh kiếm ở trước mặt ta thi triển một bên, ta chỉ điểm ngươi một hai." Nói đến đây, Dương Chân thần sắc lạnh lẽo, đối phương họ nữ tử cùng họ Lữ thanh niên quát: "Hai người các ngươi còn chưa cút ra ngoài, chẳng lẽ để lão phu đưa các ngươi ra ngoài hay sao?" Họ Phương nữ tử cùng họ Lữ thanh niên nghe vậy vội vàng xin lỗi, hai mặt nhìn nhau phía dưới lui ra ngoài. Dương Chân thấy thế lập tức thở dài một hơi, thao, phía sau lưng đều mẹ nó ướt đẫm. Đoạn Lãng Tài nghi thần nghi quỷ phía dưới, tựa hồ vẫn còn có chút không tin Dương Chân. Dương Chân nhắm mắt lại, làm bộ nói: "Ngươi chỉ có một lần cơ hội." Đoạn Lãng Tài nghe vậy thân thể chấn động, cắn răng nói ra: "Xin tiền bối chỉ giáo." Coi như Dương Chân là tại ra vẻ cao thâm, quỷ ảnh kiếm thi triển đi ra sau đó, hắn liền không chỗ che thân, đến lúc đó lại trấn sát hắn chính là. Đoạn Lãng Tài một bên nhớ tới quỷ ảnh kiếm pháp môn, một bên thi triển quỷ ảnh kiếm. Bên ngoài sơn động, họ Phương nữ tử hít sâu một hơi, hỏi họ Lữ thanh niên nói ra: "Lữ sư huynh, vừa rồi tiền bối kia tu luyện thế nhưng là linh cấp công pháp?" Lữ sư huynh cười khổ nói: "Ta làm sao biết có phải hay không linh cấp công pháp? Bất quá thiên cấp công pháp hẳn không có khủng bố như vậy. Ta từng nghe sư phụ nói qua, nhưng phàm là có thể dẫn động thiên địa đường vân hiển lộ rõ ràng tại thế công pháp, đều là thiên cấp phía trên." Họ Phương nữ tử thần sắc hãi nhiên khẽ động: "Thế nhưng là tiền bối kia nhìn qua cùng chúng ta niên cấp không sai biệt lắm a. Có chí không tại lớn tuổi." Họ Lữ thanh niên lắc đầu nói ra: "Lại nói những cái kia chân chính cường đại tiền bối phần lớn có thuật chú nhan, khó mà qua tướng mạo ra số tuổi thật sự. Đoạn sư huynh quả nhiên là may mắn, có thể có được tiền bối chỉ điểm, nói không chừng thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh. Họ Phương nữ tử hâm mộ nói ra, họ Lữ thanh niên ánh mắt lóe lên một tia ghen ghét. Nói ra, cũng khó nói người kia căn bản không phải cái gì tiền bối. Chỉ là trêu đùa với hắn đâu, cường giả chân chính nơi nào sẽ dễ dàng như thế chỉ điểm chúng ta. Chờ hắn đi ra, tự nhiên liền hiểu, họ Phương nữ tử gật đầu. Tiếc nuối nói, Lữ sư huynh nói cực phải. Nhưng vào lúc này, Đoạn Lãng Tài từ cửa hang đi ra, có chút hồn bay phách lạc, trên thân cùng trên mặt khắp nơi đều là vết thương, máu me đầm đìa, thần sắc hãi nhiên mà phẫn uất. Họ Phương nữ tử cùng họ Lữ thanh niên vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Kỳ quái hỏi, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao thụ thương, chẳng lẽ người kia quả nhiên không phải cái gì tiền bối. Là lường gạt, Đoạn Lãng Tài bỗng nhiên ngẩng đầu, kiếm chỉ họ Lữ thanh niên, trầm giọng nói ra, không cho phép vũ nhục gia gia của ta. Convert by Lucario, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.